Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 390, số mệnh. Xong xuôi, tại Trình Thanh Phong cùng Tư Đồ Lôi ôm Trình Thanh Hàn. Tiểu cô nương cùng Trương Linh ly khai lúc, đại hạ quân liên hiệp như trước như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tấn công về phía kim sắc. Lồng bảo hộ bên trên, tại trong băng thiên tuyết địa trên nệm thật dày điêu cừu. Đem ba người phóng tới phía trên, Tư Đồ Lôi đã sớm khóc thành lệ người. Nhìn lấy ba người vẫn không nhúc nhích, Trình Thanh Phong viền mắt cũng thông hồng. Tư Đồ Lôi nhìn lấy Trình Thanh Hàn, nức nở nói, ta Tư Đồ Lôi một đời chinh chiến xa trường, trước theo bệ hạ, sau đó là các ngươi. Trong lúc đó giết không biết bao nhiêu người, xem qua bao nhiêu đồng bạn chết ở trước mắt mình, thật là chưa từng có như thế một lần. Ta cảm giác được đau xót. Trình Thanh Phong quay đầu chỗ khác, nhìn về phía bầu trời từng đạo huyết sắc lưu tinh, ngửa mặt lên trời thở dài nói, Minh Tú Hoàng hậu tiên đoán, cũng rốt cục thất bại, Thanh Hàn cửu xưng đế, ha ha, bây giờ thập tam đệ cũng, số mệnh rốt cuộc là cái gì? Chúng ta nỗ lực đi thuận theo, lại phát hiện, đây căn bản cũng không phải là số mệnh bản thân, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Trình Thanh Phong cùng Tư Đồ Lôi vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy Trương Linh hơi hơi mở mắt, quay đầu, ảm đạm trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn nói, mệt mỏi quá, rốt cục, ta rốt cuộc không cần dãy dụa, đời sau, ta nhất định sẽ sớm một chút tìm được ngươi, sau đó đem ngươi dùng thất luyện trói lên trên người ta, không cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Tư Đồ Lôi thấy thế, há hốc mồm, hắn rất muốn nói, Thái tử cùng Thái tử Phi mới là trời sinh một đôi. Nhưng mà, hắn cuối cùng là không có mở miệng. Dìu ta tới một chút. Trương Linh cầu xin nhìn về phía Trình Thanh Phong đạo. Ta muốn nằm ở bên cạnh hắn. Đời này, nếu như ta có thể trước một bước tìm được hắn. Bên cạnh hắn tuyệt đối sẽ có ta một vị trí. Trình Thanh Phong có chút đồng tình nhìn lấy Trương Linh, vừa nhìn về phía vẫn không nhúc nhích Trình Thanh Hàn. Đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đặt ở Trình Thanh Hàn chóp mũi. Nước mắt phút chốc một tiếng ngã xuống. Trình Thanh Phong vội vàng quay đầu, thở ra hít vào, lại thăm dò xuống tiểu cô nương chóp mũi. Vẫn không có một tia khí tức. Vừa nhìn về phía Trương Linh miệng ngực, nhìn lấy tiên huyết đã nhiễm vùng đất ngập nước mặt. Trình Thanh Phong hướng Trình Thanh Hàn bái cúi đầu nói, thập tam đệ, tha thứ nhị ca xen vào việc của người khác. Đem Trương Linh ôm phóng tới Trình Thanh Hàn bên trái. Đem Trình Thanh Hàn, Trương Linh cùng tiểu cô nương tay chồng lên nhau. Nhìn lấy Trương Linh cảm thấy mỹ mãn địa. Mà, nhắm mắt lại, Trình Thanh Phong ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. A, nghe thấy Trình Thanh Phong tiếng la. Trên bầu trời, vô số huyết sắc lưu tinh có chút dừng lại. Điện hạ, ta tới. Điện hạ, sinh coi là nhân kiệt. Chết cũng hy sinh oanh liệt, hoàng tuyền trăm vạn binh, tinh kỳ trảm diêm la, tông chủ, đệ tử vương đại truy đi theo ngươi tới, sư phụ, vô số hò hét cùng tiếng gầm gừ xông thẳng lên trời. Nguyên bản càng phát ra củng cố kim sắc lồng bảo hộ, dĩ nhiên lần nữa lại bắt đầu rung truyền, từng cái huyết sắc lưu tinh bắt đầu rơi rụng tại kim sắc lồng bảo hộ tiến lên. Vô số thi thể như phi nga đồng dạng từ không trung rơi xuống phía dưới. Tư Đồ Lôi ngửa đầu vừa khóc vừa cười. Hướng Trình Thanh Phong ôm quyền xá nói. Nhị hoàng tử, trở về chuyển cáo bệ hạ. Thần Tư Đồ Lôi vô pháp lại phụng dưỡng lão nhân ra ông ta. Đi trước một bước, nói. Tư Đồ Lôi lần nữa thiêu đốt ánh sáng đỏ ngòm. Hóa thành một đạo lưu tinh trùng kích đi lên. Trình Thanh Phong ngửa đầu nhìn lấy khắp trời huyết sắc lưu tinh. Như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mặt đầy nước mắt trên mặt đều là nụ cười nói. Thực sự là một đám kẻ ngu dốt. Vì giết chết một cái thánh nhân mà nhao nhao lựa chọn đi tìm chết. Thật là, ta Trình Thanh Phong cũng là kẻ ngu dốt a. Dĩ nhiên trứng gà đụng không phá tảng đá. Cái kia trăm cái, ngàn cái, vạn, hơn 10 vạn đâu. Xoay người nhìn về phía nam, Trình Thanh Phong quỳ xuống lại, trịnh trọng dập đầu 9 cái khấu đầu, lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, Phong Nhi vô pháp hầu hạ dưới gối, ngài bảo trọng." "Đại tỷ, đại tỷ phu, ta tới hướng các ngươi bồi tội." Nói, liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất phảng phất ngủ mất ba người. Trình Thanh Phong nói: "Thập tam đệ, kiếp sau làm tiếp huynh đệ." Nói xong, Trình Thanh Phong toàn thân thiêu đốt huyết sắc hỏa diễm, liền muốn xông lên trên cao. Giống to một tiếng, chỉ thấy chân trời, Trình Tư Viễn hóa thành một đạo lưu tinh mà đến. Hắn hai tay giơ cao một viên máu me đầm đìa đầu lâu cùng một bộ vỡ vụn kim sắc khải giáp. Nửa đoạn đại đao, Lý Khuyết, Bắc Minh Vương đã chết. Khổ Thiện lão tặc, Lý Khuyết, Bắc Minh Vương đã chết. Theo lấy Trình Tư Viễn thanh âm làm cho khàn khàn đứng lên. Tại hắn phía sau, vô số thân ảnh giống giận. Lý Khuyết, Bắc Minh Vương đã chết. Khổ Thiện, người đã cô độc một người. Đột nhiên oanh động, nhường một mực trốn ở kim sắc lồng bảo hộ cùng đầu chọc hư ảnh bên trong Khổ Thiện thân hình run lên. Xa xa xem đi, Trình Tư Viễn trên tay thực sự là Lý Khuyết đầu lâu cùng Bắc Minh Vương cư trú đại đao. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, thật có thể giết chết Lý Khuyết cùng Bắc Minh Vương sao? Nhưng mà, Khổ Thiện đại sư thần sắc lại tỉnh táo lại. Kim sắc lồng bảo hộ mặc dù rung động mà càng thêm cường liệt. Thế nhưng vẫn ở chỗ cũ trong một đoạn thời gian rất dài không thể phá vỡ. Cảm thụ được miệng vết thương dần dần trôi qua sinh mệnh chi lực. Khổ Thiện đại sư liếc một cái bốn phía đại hạ quân liên hiệp. Trong con ngươi hàn mang lấp lóe, hai tay bỗng nhiên buông ra. Kim sắc lồng bảo hộ cùng chọc đầu hòa thượng hư ảnh nhất tề biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy như thủy triều đánh tới đại hạ quân liên hiệp tướng sĩ tập kích. Khổ Thiện đại sư hai tay bỗng nhiên đặt tại trong hư không. Toàn thân linh khí mãnh liệt phun ra. Trong phạm vi hai dặm trong hư không, một cái thật lớn trận pháp xuất hiện. Theo lấy trận pháp vừa xuất hiện, nhảy vào trong trận pháp đại hạ quân liên hiệp tướng sĩ nhao nhao hóa thành bạch cốt. Vô số bạch cốt giống như hoa tiết một dạng rơi xuống. Trình Tư Viễn đuổi theo, vội hỏi, đều ngừng xuống, dừng lại, bây giờ không phải là mù quáng chịu chết thời điểm. Trùng kích, một tiếng khàn cả giọng đĩa, mà, gào thét tại Trình Tư Viễn phía sau vang lên. Nhường hắn không có thời gian làm tiếp hắn. Thanh âm lần nữa giận dữ hét. Nghe được thanh âm, trên bầu trời huyết sắc lưu tinh rơi rụng tốc độ lần nữa nhanh hơn. Trình Tư Viễn phẫn nộ mà quay đầu, đã thấy Bách Thảo Tiên Tử chạy như điên qua đây. Đẩy ra Trình Tư Viễn, Bách Thảo Tiên Tử ngửa đầu hô lớn: "Ta yêu cầu sống sờ sờ tính mệnh, tới phục sinh Thái Tử Điện, Thái Tử Phi bọn hắn." Lão thân tới, nhằm phía thánh nhân trong đám người. Thiên Trạch đại trưởng lão hướng phía Trình Thanh Hàn phương hướng đập xuống đi. Cười nói: "Hành y tế thế, Thiên Trạch bản phận." Thiên Trạch, nhị trưởng lão theo bay nhào xuống dưới. "Ta là đại hạ đại tướng quân Bạch Hà, đại hạ vĩnh viễn tướng sĩ. Chỉ giải xa trường vì nước chết, không cần ra ngựa bọc thây con." Vô số đại hạ tướng sĩ đập xuống đi, vòng vây tại Trình Thanh Hàn trước người. Đại hoang cuối cùng không chỉ là đại hoang nhân đại hoang. Đại hoang vẫn ở chỗ cũ. Chúng ta sợ gì vừa chết. Vô số đại hoang đạo giả đập xuống đi. Bách Thảo Tiên Tử thấy thế, khanh khách một tiếng, cũng bay nhào xuống dưới. Hai tay theo trên mặt đất. Nhất thời, một cái trận pháp vây quanh Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương cùng Trương Linh rất nhanh khởi động đứng lên. Cửu chuyển hoàn hồn thuật. Trình Thanh Hàn bên người, từng cái đạo giả cười nói, dần dần hóa thành thi cốt, té trên mặt đất. Trình Tư Viễn một hồi nhìn lên trên trời như giống như sao băng rơi rụng, sau đó hóa thành thi cốt mọi người. Một hồi nhìn trên mặt đất, những lời ấy cười chịu chết tướng sĩ, rốt cục, nhẫn không ở nơi đâu, khi thì cười to, khi thì khóc lớn lên. Khổ Thiện đại sư cũng chú ý tới Bách Thảo Tiên Tử nơi đó động tĩnh, giật mình trong lòng. Lúc này, hắn rất muốn đi ngăn cản. Nhưng mà, hắn đột nhiên bị ai phát hiện. Chính mình dĩ nhiên ứng phó những thứ này bận về việc chịu chết con kiến hôi dĩ nhiên có không giúp. Được, nhìn lấy cửu chuyển hoàn hồn thuật rất nhanh hấp thu từng cái đạo giả sinh mệnh lực. Rất nhanh khép lại vết thương. Khổ Thiện đại sư cười gằn. Chờ một lát nữa. Chỉ cần chờ một hồi. Chính mình hoàn toàn khép lại sau đó. Liền có thể không hề cố kỵ địa. Mà, đại chiến một trận. Từng tiếng yêu nhã tiếng ca đột nhiên vang lên. Phảng phất chim hoàng oanh đồng dạng thanh thúy. Chân trời. Hai cái xinh đẹp thân ảnh đột nhiên vũ động đứng lên. Từng tiếng tỳ bà đua tiếng âm thanh hợp thời vang lên. Như là như nước chảy đập tất cả mọi người nội tâm. Từng tiếng gào thét vang lên. Vô số đạo người thiêu đốt tinh huyết cùng linh khí đón gió chướng đại. Từng cái lưu tinh hóa thành từng đạo hỏa diễm trụ từ không trung trùng kích mà qua. Một cái lưu tinh phá tan cửu chuyển hoàn hồn thuật trận pháp. Đánh vào Khổ Thiện đại sư trước người. Khổ Thiện đại sư thần sắc không thay đổi. Trong thân thể linh khí mãnh liệt mà ra. Hóa thành một cái thật lớn chuông cháo. Lưu tinh đụng vào hắn chuông phủ lên. Chôn vùi vào không. Hai cái lưu tinh phá tan cửu chuyển hoàn hồn thuật trận pháp. Đánh vào thật lớn chuông phủ lên. Chôn vùi vào không. Ba cái. Bốn cái. Trăm cái. Khổ Thiện đại sư sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Bây giờ hắn tại khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. Đối mặt với chúng đạo giả thiêu đốt tinh huyết tập kích. Căn bản là không có cách chú ý. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều đạo giả công qua đây. Khổ Thiện đại sư cắn răng một cái. Buông tha cửu chuyển hoàn hồn thuật. Hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú. Vô số dây leo sen lẫn màu xám cho độc khí phóng lên cao. Vô số đạo người nhao nhao rơi rụng tại dây leo bên trong. Tiếng ca cùng tiếng tỳ bà mơ hồ có chút bắt đầu nôn nóng. Đạo giả chết đi tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên mặt đất, Bách Thảo tiên tử nhỏ bé khẽ cau mày. Nhìn về phía nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ba người. Rốt cục, theo lấy mấy trăm cái đạo giả hóa thành từng chồng bạch cốt té trên mặt đất. Rơi đầy đất, ba người trước sau mở mắt. Mê man mà nhìn xem bốn phía, nhìn lấy quanh thân ngã xuống đạo giả, Mộ Hàm Hương liền muốn mở miệng, đột nhiên thoáng nhìn trên bầu trời phóng lên cao dây leo cùng nhau nhau chết đi đạo giả. Ba người liếc mắt nhìn nhau, chưa kịp cảm khái phục sinh may mắn, cũng chưa kịp vì quanh thân chết đi đạo giả đồng tình. Nhau nhau xông lên bầu trời, mắt thấy Trình Thanh Hàn cùng tiểu cô nương dĩ nhiên sống lại. Chúng đạo giả đều là hơi chậm lại. Trình Thanh Phong mắt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Vội vàng xông lên. Tần Tinh Văn, Trình Tư Viễn mấy người cũng không phải là qua đây. Trình Thanh Hàn không có cùng bọn hắn nói một câu. Mà là nhìn về phía đã bay tới Hoa Vận Hinh nói. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Trương Linh nói. Hoa Vận Hinh hít thở sâu một hơi. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Gật đầu. Hướng mọi người nói, ta yêu cầu 99 tên đạo thần cường giả, tu vi càng cao càng tốt, dựa theo ta trận pháp chỗ đứng. Ta tới, mọi người nhao nhao xông lên. Hoa Vận Hinh gật đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bộ thật lớn quyển trục. Ở trước mặt mọi người mở ra, 30 cái hô hấp thời gian, bao quát tiểu cô nương, Trương Linh. Trình Thanh Phong đẳng bên trong cao thủ tuyệt đỉnh nhao nhao dựa theo quyển trục phương vị đứng. Ngay ngắn, Hoa Vận Hinh cùng Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn nhau. Nhất tề bay về phía trận pháp trung ương nhất hai cái hắc bạch điểm. 101 người đem Khổ Thiện đại sư vây vào giữa. Khổ Thiện đại sư ý thức được không thích hợp. Vội vàng thu dây leo. Liền muốn thoát đi. Thân là thánh nhân chi giác nói cho hắn biết. Chuyện lần này bại. Hắn một người không cách nào xoay chuyển toàn cục. Hiện tại, hắn chỉ có lẩn trốn. Tìm một chỗ trở lại ngày xưa. Nhưng mà, hắn vừa mới thu dây leo. Liền muốn chạy như điên đi ra ngoài. Dĩ nhiên phát hiện mình trở lại cỗ kia tối đen trong quan tài gỗ. Thân hình dừng lại. Trong lòng không lý do một cổ phẫn nộ cùng khủng hoảng. Khổ Thiện đại sư liền muốn la to. Đột nhiên. Khổ Thiện đại sư trong lòng run lên, toàn thân linh khí mãnh liệt mà ra, cảnh vật trước mắt nhất biến, lần nữa trở lại trong trời cao. Chỉ thấy hắn bên trái, Trình Thanh Hàn con mắt trái đóng chặt, tiên huyết theo gò má chảy xuống mà xuống. Đạo đồng huyễn thuật, Đáng chết, vậy mà lại bên trong huyễn thuật. Khổ Thiện đại sư cực kỳ ảo não. Chính mình một cái thánh nhân, vậy mà lại bên trong một cái thượng cấp đạo thánh huyễn thuật. Đây đều là bởi vì phập phồng không yên nguyên do. Hít thở sâu một hơi, Khổ Thiện đại sư bình tĩnh trở lại. Chính mình nhưng là một cái thánh nhân, không cần e ngại một bầy kiến hôi. Lần này chiến bại, hấp thụ giáo huấn, lần sau tập hợp lại là được. Nhưng mà, hắn vừa mới bình tĩnh trở lại, sẽ phải lại lần ly khai. Thân hình hắn lần nữa cứng ngắc ở 99 cái vây quanh hắn cao thủ nhất tề bấm tay niệm thần chú. Thân thể đột nhiên từ một cổ cường đại xé rách lực, đem thứ gì từ trong thân thể quất ra, là vô số lục quang, sinh mệnh lực, những sinh mạng này lực từ trong thân thể hắn bay ra, tuôn hướng 99 tên cao thủ. Một cổ vô pháp mở miệng khủng hoảng nhường Khổ Thiện đại sư đánh dùng mình. Loại này sinh mệnh lực trôi qua cảm giác, nhường hắn nghĩ tới kiếp trước hắn trơ mắt nhìn chính mình tại trong liệt hỏa cháy mà chết thống. Khổ và tuyệt vọng, tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Khổ Thiện đại sư muốn lấy, liền muốn chạy như điên đi ra ngoài. Nhưng mà, vô số đạo người thiêu đốt tinh huyết như trước không sợ chết đĩa. Mà, công qua đây, nhường hắn vô pháp nhúc nhích. Hai tay liền muốn tạo thành chữ thập. Lúc này, chỉ có thể tế xuất chính mình tối cường chiêu thức. Bát Long Hàng Thế, Anh Túc Hoa Trận. Hai tiếng nhất tề giống to hơn. Trên bầu trời, lôi minh lấp lóe bên trong. Tám đám quái vật lớn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đập phải Khổ Thiện đại sư đỉnh đầu. Uống, Khổ Thiện đại sư sắc mặt chợt biến. Toàn thân run lên, toàn thân linh khí tốc độ vận chuyển tới nhanh nhất. Linh khí ngưng tụ thành thực chất hóa chuông cháo. Đưa hắn bao lại, vô số hoa anh túc đột nhiên tại hắn dưới chân nở rộ ra. Vừa mới ngưng tụ mà thành chuông cháo, dĩ nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Khổ Thiện đại sư tim đập chợt đình chỉ. Linh khí dĩ nhiên ngừng vận chuyển. Chúng độc, nhưng mà, coi như nguyên bản là tinh thông trị liệu chi thuật hắn mà nói. Cái này cũng không làm khó được hắn. Hai tay nhanh chóng hướng kinh mạch các nơi điểm mấy lần. Toàn thân linh khí lần nữa vận chuyển tốc độ cao. Liền lúc này, hắn cảnh vật trước mắt lần nữa nhất biến. Biến thành thế giới cát vàng. Mà Trình Thanh Hàn cùng Hoa Vận Hình đột nhiên xuất hiện ở hắn hai bên. Cút, Khổ Thiện đại sư giật mình vừa nhảy. Hắn đã có chút hoảng hốt. Thế giới cát vàng theo tiếng mà nát. Nhưng mà, hai tay hắn lại bị phun ra một ngụm máu tươi tới Trình Thanh Hàn cùng Hoa Vận Hình nhất tề đè lại. Tám cái cự long nặng nề mà đập ở trên đỉnh đầu hắn. Đưa hắn cùng Trình Thanh Hàn, Hoa Vận Hình nhất tề đập xuống. Cửu chuyển linh trận khởi động. Tại Hoa Vận Hình rớt xuống trong nháy mắt, một tiếng gào thét từ nàng yết hầu miệng phát sinh. 99 tên cao thủ linh khí hội tụ vào một chỗ, hình thành một chi dài đến trăm trượng bạch phượng. Bạch phượng một tiếng lê y tương đương a a a. Từ tám con cự long trên người, Trình Thanh Hàn trên người, Hoa Vận Hình trên người, Khổ Thiện đại sư trên người tiến lên. Vô số lục quang đem hỏa phượng nhuộm thành năm màu sặc sỡ. Theo lấy năm màu sặc sỡ phượng hoàng ngửa mặt lên trời hí. Biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành vô số lục quang tiến vào 99 tên cao thủ trong tay. Trên bầu trời, tám cỗ thật lớn hài cốt cùng ba bộ bạch cốt rơi xuống. Hai năm sau, ngày này, toàn bộ đại hạ đều sôi trào. Đại hạ hoàng đế Trình Khải Niên thoái vị. Thái tử Trình Tư Viễn đăng lâm đế vị. Trình Tư Viễn đăng lâm đế vị ngày này, tự mình tại anh hùng các tế điện mất đi rất nhiều anh hùng. Ngửa đầu nhìn lấy anh hùng các cao cấp nhất tên đại hạ quốc cho nên thái tử Trình Thanh Hàn. Trình Tư Viễn viền mắt thông hồng. Hai năm trước, hắn tự mình mắt thấy chính mình cha qua đời. Mà cũng là tại một ngày này, hắn không có lại nhìn thấy chính mình mẫu thân trên mặt lại xuất hiện qua nụ cười. Thật dài đĩa, mà, thở dài một tiếng, Trình Tư Viễn đối bên người cận thị nói. Tiên phong a, cận thị đáp một tiếng, xoay người, thanh âm bén nhọn nói. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trình Thanh Phong hiền lương thanh minh. công đức cái thế. Phong làm Tiêu Dao Vương. Đất phong, văn võ bá quan thủ vị. Tần Tinh Văn đi tới. Giơ một phong quyển trục nói. Bệ hạ, đây là Trình Thanh Phong thỉnh tội sách. Hắn xin miễn sở hữu phong thưởng. Từ trong lãnh cung mang đi sư huynh. Chấm ngoặc kép, cận thị dừng lại. Hỏi nhìn về phía Trình Tư Viễn. Trình Tư Viễn yên lặng gật đầu. Nói, tiếp tục, cận thị lại nói. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Vĩnh Thành Trương Linh có bất thế chi tài. Nhiều lần Tần Tinh Văn lại đi tới. Giơ lên một quyển sách. Khom người nói. Bệ hạ, Trương Linh. 3 năm sau, Tiêu Dao Môn. Đại hạ quốc cường đại nhất tông môn. Nơi đây, tồn tại cao thủ mạnh nhất Mộ Hàm Hương vì tông chủ. Nơi đây, tồn tại hơn ngàn đạo thần cường giả tọa trấn. Nơi đây, càng là hiện nay đại hạ đế vương Trình Tư Viễn đã từng vị trí tông môn. Từ 3 năm trước đây, đại đế Trình Tư Viễn đăng lâm đế vị, Tiêu Dao Môn danh tiếng liền vượt lên trước Thiên Cơ Tông. Thanh danh ngày càng hưng thịnh, hàng năm một lần đệ tử tuyển nhận trong nghi thức, Tiêu Dao Môn trước đều ngựa xe như nước, chật như nêm cối, Tiêu Dao Môn trên quảng trường. Lúc này, đi qua sơ bộ sàng chọn người tại trên quảng trường ngay ngắn có thứ tự đĩa. Quy củ ngồi thành từng cái phương trận. Tại đây chút phương trận trước nhất, hơn 10 cái Tiêu Dao Môn đệ tử tại đây thất trưởng lão Lý Du rảo giám sát xuống kiểm tra từng cái. Tham tuyển người tư chất, ở một cái phương trận mặt sau cùng, một thanh niên người mặc vải thô áo tang, nghiêm túc mà nhìn xem những cái kia đi qua kiểm tra người. Có người vui mừng, có người buồn, tại thanh niên bên cạnh, một người vóc dáng đô con đại hán gặp thanh niên nghiêm túc như thế. Cười nói, đừng giả bộ, huynh đệ, trên người ngươi không có chút nào khí tức, làm sao có thể đi qua khảo hạch. Ta biết ngươi chính là vì xem Tiêu Dao Môn cái này thất trưởng lão tới. Ai cũng biết, Tiêu Dao Môn nữ đệ tử từng cái ngày thường xinh đẹp, tu vi lại cao, cưới trở về chính là phúc lớn bằng trời. Đáng tiếc, ngươi ta người như thế, liền bỏ cái hy vọng này đi đi, không có khả năng. Thừa dịp còn không có đến phiên chúng ta, người cũng không cần làm bộ chính kinh, xem thật kỹ một chút, nhìn, thất trưởng lão cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, tấm tắc thanh niên vẻ mặt cổ quái nhìn lấy đại hán. Lắc đầu, đại hán nhất thời phát sinh một tiếng khinh thường, nói, ta để ngươi còn giả trang, hắn lời còn chưa nói hết. Thất trưởng lão Lý Du rảo ánh mắt thì nhìn qua đây. Đại hán sắc mặt đỏ lên. Vội vàng cúi đầu, Lý Du rảo hướng thanh niên vẫy tay. Đại hán mừng rỡ như điên, liền muốn đứng lên, thanh niên mỉm cười, một đầu ngón tay điểm tại đại hán trên trán. Đại hán nhất thời ngã bay mấy trượng xa. Thất trưởng lão, nơi này có người ta nói xấu ngươi. Thanh niên cười nói, đại hán sắc mặt ảm đạm. Lý Du rảo lạnh lùng nói, đánh 30 đại bàn. Đại hán vẻ mặt đau khổ. Hung tợn chừng liếc mắt thanh niên. Thanh niên đi tới, gãi gãi cái đầu nói. Thất trưởng lão, người mắt cũng quá tiêm. Làm sao biết là trẫm? Lý Du rào thấp giọng nói. Bệ hạ, bất kỳ cái gì thuật dịch dung đều có kẽ hở. Hơn nữa, Hoàng cung đã dùng bồ câu đưa tin qua đây. Nói ngươi qua đây, mà ở trong đó không có tu vi còn dám tới tham gia khảo hạch. Trừ ngươi còn có ai? Trình Tư Viễn khẽ thở dài một cái, cầu khẩn nói, thất trưởng lão, lần này trẫm chết cũng sẽ không đi. Ngươi cùng mẫu thân nói, trẫm đã 5 năm chưa thấy nàng. Nếu như lần này nàng không nhường nữa trẫm gặp nàng một mặt, trẫm là sẽ không trở về. Ta làm không được, bất kỳ cái gì mọi người vô pháp thuyết phục tông chủ đi ra. Lý Du rảo nhíu chân mày to, phảng phất nghĩ đến cái gì. Trên mặt đều là đau thương đạo. Tông chủ lần trước không phải nói sao? Bệ hạ cùng công chúa đã lớn lên đã lớn. Đã không cần nàng. Nàng hiện tại thầm nghĩ cùng cô ra. Cha đã chết. Trình Tư Viễn đè nén thanh âm quát. Lý Du rảo thu liễm thần tình trên mặt. Lạnh lùng nói. Đã như vậy. Bệ hạ chính mình đi theo tông chủ nói. Nói xong. Lý Du rảo trầm mặt đối hắn đã dừng lại đệ tử nói. Đều rảnh đến hoảng sao. Tiếp tục khảo hạch. Trình Tư Viễn tự biết nói nhầm, lôi kéo Lý Du giảo tay áo, liền muốn quỳ xuống, một thanh âm lạnh như băng nói, đây là địa phương nào, ngươi quỳ gối nơi đây, nếu như bị hắn văn võ bá quan biết rõ, ngươi nhường Tiêu Giao Môn giải thích như thế nào? Trình Tư Viễn ngẩng đầu, viên mắt thông hồng, chỉ thấy Mộ Hàm Hương tại Trình Mộ Ngưng nâng đỡ đi tới. Trình Mộ Ngưng hướng phía hắn nghịch ngợm nháy xuống con mắt, mở miệng không tiếng động nói, ca, người nợ ta một món nợ ân tình. Mọi người gặp Mộ Hàm Hương dĩ nhiên xuất hiện, nhao nhao vẻ mặt kích động mà cúi thấp đầu. Mộ Hàm Hương không có xem Trình Tư Viễn, mà là đối Lý Du Giảo nói, tiếp tục khảo hạch, tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Người nhường những cái kia nghìn dặm xa xôi chạy tới người nghĩ như thế nào? Lý Du Giảo đáp một tiếng, hướng hai gã Tiêu Giao Môn đệ tử vẫy tay, chỉ vào Trình Tư Viễn nói, đưa hắn mang đi, người khác tiếp tục khảo hạch. Trình Tư Viễn vẻ mặt cầu xin đối Mộ Hàm Hương nói, mẫu thân, ta chính là muốn nói với ngươi, ta nghĩ tới Tiêu Giao Môn ở vài ngày được chưa? Trong hoàng cung, ta thật muốn nghẹn điên, tận hết chức vụ. Mộ Hàm Hương xoay người liền muốn rời đi đạo, ta muốn tiếp tục tu luyện, đừng để tới nháo sự, bằng không, lần sau ta nhường thừa tướng tự mình đến nói người. Trình Tư Viễn nhất thời tức giận, nhìn về phía Lý Du Giảo, nhỏ giọng nói, thất trưởng lão, xin thương xót, châm trước một chút, nhường ta đi một chút cửa sau a. Khụ khụ, ta thật là hoàng đế. Hoàng đế muốn đi đâu, bất luận kẻ nào tại Tiêu Giao Môn cũng không có cửa sau. Mộ Hàm Hương quay đầu qua, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trình Tư Viễn. Trình Tư Viễn nhất thời cúi cái đầu, ủ rũ cúi đầu xoay người muốn đi. Liền lúc này, chỉ thấy xa xa một khảo hạch chỗ, đoàn người huyên náo đứng lên. Lý Du Giảo thần sắc đại biến, tông chủ ở chỗ này, lại vẫn sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất định chính là triệt để thất trách. Hướng phía xa xa gầm lên một tiếng, Lý Du Giảo nói, Mạnh Khánh, Vu Vĩ, các ngươi đang làm cái gì? Đoàn người nghe tiếng, nhao nhao an tĩnh lại, tránh ra một cái hình người thông đạo, chỉ thấy hình người cuối lối đi. Mạnh Khánh cùng Vu Vĩ đều là vẻ mặt tức giận nhìn về phía bên trong một nam một nữ. Mạnh Khánh ngón trỏ phải chỉ vào bên trong thanh niên tóc trắng nói, thất trưởng lão, nơi này có hai cái đi cửa sau. Bọn hắn không nghĩ thông suốt qua khảo hạch đã nghĩ tiến vào chúng ta Tiêu Giao Môn. Hơn nữa, bọn hắn trả lại cho đệ tử xem bọn hắn giả tạo trưởng lão lệnh bài. Chỉ là, bọn hắn thực sự là quá ngu. Chúng ta Tiêu Giao Môn liền 7 vị trưởng lão. Mỗi cái trưởng lão đệ tử cũng đều là nhận thức. Mạnh Khánh nói. Thanh âm dần dần dừng lại. Chỉ thấy thất trưởng lão Lý Du Giảo đám người dĩ nhiên lệ rơi đầy mặt đứng lên. Quá mức về phần bọn hắn tông chủ, luôn luôn uy nghiêm lạnh lùng người, lúc này dĩ nhiên giống như một tiểu cô nương một dạng đã chạy tới. Thanh niên tóc trắng bên cạnh, nữ tử thi lễ một cái, cười khanh khách nói, thiếp thân gặp qua Mộ tông chủ. Mộ Hàm Hương không để ý đến nữ tử, đứng ở thanh niên tóc trắng trước người. Một đôi mắt đẹp mang theo nước mắt, môi hồng hơi hơi run rẩy. Thanh niên tóc trắng lúng túng nhún vai một cái nói, cái gì kia, tiểu Hương Hương, ta không phải cố ý, ta thật không nghĩ tới, ta lại bị người cho rằng là đi cửa sau. Gặp Mộ Hàm Hương giơ lên bàn tay liền muốn vỗ xuống đến, cuối cùng lại nhẹ nhàng rơi vào trên mặt mình. Thanh niên tóc trắng trên mặt lộ ra mỉm cười, đem Mộ Hàm Hương kéo vào trong lòng, nói, ta trở về, tiểu Hương Hương, xong xuôi, số lượng từ so 100 vạn còn ít hơn chút, đánh xong, ta trở về, tiểu Hương Hương, câu này, nói thật, trong lòng nói không nên lời quái dị, có thất lạc, cũng có thở vào một cái cảm giác. Quyển sách này từ mở sách đến bây giờ, hầu như mỗi ngày bị người mắng, nhưng mà, ta vẫn kiên trì hạ xuống. Có đôi khi thật bội phục mình dũng khí. Ha ha ha, mặc kệ ngươi có thích hay không. Cố sự chính là cái này dáng vẻ. Hay là ta mới vừa mở sách lúc cũng đã nói lời nói. Ta nghĩ viết chính là không hoàn mỹ, nhân vật nam chính cùng nữ chính dần dần trở nên thành thục có trách nhiệm quá trình. Nhưng mà, không thể không nói, bên trong bởi vì bị mắng, trong lòng bình thường rất nôn nóng, cố sự tình tiết giảm bớt rất nhiều. Hết cách rồi, ta chính là người bình thường a. Mấy cái phiên ngoại, về sau có thời gian ta sẽ chậm rãi bù vào, thế nhưng sẽ không lập tức bù vào. Nghĩ đến đâu mà viết chỗ đi, hoặc là cũng không viết, nói rất nhiều loạn thất bát tao. Cũng là như vậy, quyển sách liền đến nơi này đi. Sách mới cũng viết mở đầu cùng đại cương, ngày mai hoặc là ngày mốt mới có thể truyền lên. Đã liên hệ tốt biên tập, tại ký hợp đồng trước đó đều là một ngày canh một, ký hợp đồng sau đó hội một ngày hai canh. Chắp tay, hy vọng nhẹ phun. Sách mới, Bất Nhược Vi Ma, Thiên Nguyên Đại Lục, Yêu Tộc cùng Cự Nhân Tộc Vi Tôn, Nhân Tộc tại trong kẽ hở sinh tồn, một đời thiên tài Trình Phong Niên tại sân đấu bên trên tư chất vô song, nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn mà gặp Yêu Tộc cùng Cự Nhân Tộc vứt bỏ, tiếp tục lựa chọn tại Yêu Tộc cùng Cự Nhân Tộc thống trị xuống kéo dài hơi tàn, vẫn là phẫn mà quật khởi, bắt đầu cường giả cầu sinh chi lộ. Vận mệnh la bàn đang chuyển động. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.